Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Quyển Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay xin kính mời quý thính giả cùng nghe tiếp Huyết Ngải Sáng Báo Thù, một sáng tác của Trần Đăng Linh. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe tập số 4 nhé. Trong một quán rượu, đã mấy ngày không thấy Nam liên lạc, Trang muốn phát điên vì nhung nhớ. Chẳng hiểu sao càng ở bên Nam, cô lại càng yêu anh điên cuồng không lối thoát. Gần 12 giờ đêm, Trang vẫn ngồi một mình trong góc một quán bar nơi cô và Nam lần đầu gặp nhau. Nơi đây rất nhiều kỷ niệm đẹp. Biết quán sắp đóng cửa, Trang nâng ly rượu uống cho hết rồi về. Lâu lâu lại ngó điện thoại xem Nam có nhắn tin hay không. Phú và đám bạn của mình vừa bước ra từ một phòng VIP, anh bắt gặp chị họ ngồi một mình trong góc tối. Phú bảo bạn về trước. Anh đi lại ngồi xuống bên cạnh Trang, rồi cất tiếng hỏi: "Ồ, khuya rồi chị. Vậy thôi kêu hai bác lo đó." "Mày kệ tao đi. Tao muốn uống tiếp. Tao không muốn về." Phú cản lại, dằn ly rượu trên tay của Trang đặt xuống bàn, lôi cô đứng lên, tính kéo cô ấy ra ngoài. Nhưng đúng lúc điện thoại của Trang đổ chuông, cô hất tay Phú ra, bấm nút nghe, mặt mày căng thẳng nói: "Alo Như, là mình à? Cậu đang ở đâu mình qua đón?" "Thôi được rồi, đừng có khóc nữa, mình chạy qua liền." Không biết đầu dây bên kia bạn của Trang nói gì, mà Phú thấy bà chị họ khó tính của mình lo lắng khôn xiết. Một lúc sau Trang cướp máy, đút điện thoại vào túi, nhìn Phú biểu môi: "Người phải về là cậu đó. Đừng có lo cho bà chị này. Hẹn gặp lại sau." Trang vội vã bỏ đi, vừa đi vừa chạy, có vẻ rất gấp gáp. Phú đứng trông theo bà chị họ mà lắc đầu thở dài: "Không biết bà chị có chuyện gì mà bỏ đi gấp gì chứ. Khuya rồi mà. Thiệt tình." Người quản lý đi đến, thấy khách chưa trả tiền đã bỏ đi, anh ta gọi với theo. Phú nhanh miệng cản lại, nói với cậu nhân viên: "Bạn này hết bao nhiêu, tôi trả cho." "Dạ, tổng cộng là 2.3 triệu. Phú rút hẳn 2.5 triệu ra trả. Anh bo luôn cho phục vụ số tiền thừa. Một mình lững thững đi ra cửa thì không thấy bóng dáng bà chị họ đâu nè. Phú leo lên xe trở về nhà. Nhìn thành phố đêm khuya vắng ngắt, lòng Phú dâng lên một nỗi cô đơn da diết. Hơn 3 năm rồi anh chưa quen ai, kể từ khi sau khi chia tay mối tình đầu sâu đậm. Không phải anh chưa quên tình cũ, mà anh thấy cả thành phố này dường như không có nổi một cô gái hiểu mình. Khi vui chơi bên bạn bè, Phú rất vui vẻ. Còn khi một mình lang thang trong đêm tối, anh mới thấy mình thật sự cô đơn. Chắc có lẽ đã đến lúc anh phải mở lòng với một ai đó. Cũng gần 30 tuổi rồi, Phú nghĩ như vậy. Lại nói Trang lái xe đến một đoạn đường khúc cua, cô vô tình va quẹt với một chiếc xe máy. Cô thắng gấp, xém chút đâm vào cột điện bên đường. Cô gục đầu xuống vô lăng, nghe rõ con tim đập lên thình thịch vì sợ. Chưa kịp định hồn lại thì ngoài kia có người gõ cửa. Trang kéo kính xe xuống, nhìn người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, cô lắp bắp hỏi: Anh muốn gì?" Anh ta chìa tay ra bảo: "Tiền chứ gì. Cô không thấy xe cô làm hư xe của tôi rồi sao? Đền bù thiệt hại đi chứ." Biết mình bị gài, nhưng vì vội đi gặp bạn mà Trang cũng không thèm đôi co. Mở túi trút ra một xấp tiền, đếm đếm và hỏi: "Bao nhiêu?" "Cô nói vậy là sao?" Trang nhìn hắn ta cười khẩy, nói giọng mỉa mai: "Tôi muốn hỏi anh á, là tôi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? Chứ anh muốn gì ở tôi? Mấy cái ngựa như anh tôi còn lạ cái gì nữa. Ngửi thấy mùi tiền là mắt sáng lên thôi." Anh ta liếc đôi mắt vào khuôn ngực trắng nõn nà của Trang, nuốt nước miếng ực một cái, rồi im lặng không nói gì. Trang thấy vậy, vội nắm lấy chiếc cổ áo kéo lên cao cho kín, hằng học hỏi hắn ta: "Tôi hỏi là bây giờ tôi bồi thường bao nhiêu? Tôi đang bận đó." 5 triệu. Người đẹp nên lấy rẻ thôi. Cái gì? Xe anh bị hư những cái gì mà đổi tới 5 triệu? Anh định cướp hả? 2 triệu. Nhận công nhận thì biến đi. Anh tưởng kiếm tiền bằng cái nghề này dễ dàng vậy hả? Đừng có tưởng tôi không biết là anh dàn cảnh. Còn mà lại nữa là tôi báo công an đó. Hắn hậm hực giật phăng 2 triệu trên tay của Trang, đút vào túi quần, rồi chạy ra dựng xe máy của mình lên. Trang nhếch môi cười. Cô hả hê khi vừa dạy cho hắn một bài học. Cô lái xe đi tiếp. Chỗ như hẹn cách đây không xa, vừa rẽ vào một con đường đất, hai bên là những bãi đất trống chờ quy hoạch, vắng lặng hẳn đi. Đột nhiên choang một tiếng, làm cho Trang giật mình. Cô sợ hãi mất tay lái nên rẽ vào bãi đất trống bên đường thì dừng lại. Có kẻ nào đó đứng nấp sau bụi cây dại, vừa lấy đá ném vào xe cô. Cú ném khá mạnh khiến cho tấm kính xe vỡ toang. Trang mở cửa bước xuống, chỉ tay vào hai người đàn ông đứng sau và quát: "Các anh lại, tại sao lại ném lái xe tôi? Tôi sẽ kiện mấy người đó." Họ im lặng nhìn cô, nở trên môi nụ cười tà ác. Cô căng mắt ra nhìn, chợt nhận ra một trong hai gã kia chính là cái giả vừa khi nãy pha quẹt xe với cô. Họ nhìn cô chăm chăm, tia mắt háo sắc đang bùng cháy trong con người của họ. Trong lúc căng thẳng, Trang không suy nghĩ được gì. Cô bỏ chạy về phía trước, hòa mình trong đêm tối, luôn miệng la hét kêu cứu. Gió trời thổi se lạnh, làm cho mái tóc uốn bồng bềnh của Trang rối bù xù. Không biết chạy bao lâu, mà càng chạy cô càng cảm thấy nơi này thật hoang vu đáng sợ. Trang dừng chân, miệng thở hồng hộc mệt nhọc, mắt đảo tứ phía xem nơi này có ai hay không. Cô bật khóc lên. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ bóng tối. Xung quanh đây không có nổi một căn nhà, một bóng người qua lại cũng không. Nơi cô đang đứng gần ven chân núi, đất trống trọng thênh thang không có người ở. Làm gì có ai đi ngang qua đây giờ này chứ. Nước mắt cô lã chả rơi. Hai gã kia chạy đến, đứng sau lưng Trang, ngẩng mặt lên trời mà cười khanh khách. Giọng cười này nghe có chút gì đó trợn trợn, xen lẫn là sự nguy hiểm đang trình trập bên cô. Mấy người muốn gì? Tôi có tiền. Để tôi quay lại xe lấy tiền đưa cho mấy người. Chỉ cần để tôi yên thôi. Cô em à, không phải lúc nào tiền cũng là nhất. Bọn anh bây giờ vừa muốn vui vẻ với cô em, vừa muốn có tiền. Như vậy có được không? Cút đi, để tôi yên. Nè, sao cô em lại đuổi bọn anh chứ? Khi nãy cô em nói anh nghe mùi tiền đã sáng mắt lên đó mà. Người của em không chỉ tỏa ra cái mùi tiền, mà còn là mùi tình nữa đó. Cút mau. Trang lùi lại hai bước, đôi mắt ngấn lệ luống cuống ngã xuống đất. Sỏi đá đâm vào hai lòng bàn tay đau rát. Cô cắn răng chịu đựng, lết từng bước lùi lại phía sau, lòng đầy sợ hãi. Chiếc điện thoại của Trang trong tay gã kia đổ chuông. Hắn nhìn vào màn hình mà nhếch mép cười. Khi nãy Trang bỏ chạy quên không xách theo túi, bọn chúng nhân cơ hội mà xách đi theo. Cô cả bảo: "Bạn của em gọi tới nè, tên Như đó hả?" "Làm ơn, trả điện thoại lại cho tôi. Bạn ấy đang cần tôi giúp đó." "Đưa điện thoại cho cô em thì đơn giản thôi, nhưng mà để anh phục vụ cô em đã." Mấy người định làm gì tôi? Họ nhìn nhau. Một gã hất hàm tra hiệu cho gã còn lại đến khống chế Trang. Bọn chúng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, dùng vân tay của cô mở khóa chiếc điện thoại mới cống mà cô vừa mới đổi tháng trước. Hắn mò vào danh bạ, Trang lưu tên Nam là anh yêu, nên bọn chúng quyết định gọi cho Nam. Gã kia xé tan lớp áo váy mỏng manh trên người cô kéo xuống, để lộ ra một làn da trắng mịn màng như sứ. Trang gào thét kêu cứu, liền hứng chịu những cú đấm như trời giáng vào mặt, ê ẩm hết cả khoang mũi. Hai mắt hoa lên tăm tối, chẳng thể nhìn rõ mọi vật. Nam đang ngủ thì bỗng dưng điện thoại trên bàn đổ chuông. Nam lật đật ngồi dậy, nhìn vào màn hình thấy số của Trang. Anh định không nghe máy, nhưng thấy cô gọi đến giờ này, sợ rằng Trang có việc gì gấp cần giúp. Chần chừ một lúc, Nam quyết định bấm nút nghe. Alo Trăng, khuya rồi xem chưa ngủ? Giọng một người đàn ông lạ quắc ở đầu dây bên kia vang lên. Mày có 30 phút để đến cứu con ghệ của mày. Địa chỉ là... Nói xong, hắn đưa điện thoại đến sát miệng của Trang, mở miếng bịt miệng cho Trang gào thét kêu cứu, rồi bịt trở lại. Nam lo lắng quát trong điện thoại. Lũ khốn, mày mà đụng tới một cọng tóc của cô ấy thì tao cho chúng mày biết tại đó. Nói nhiều làm cái gì, tới đây mau đi. Sau 30 phút nếu mày tới trễ, con nhỏ này không đảm bảo là còn sống hay chết đâu. Nam cúp máy, xỏ vội chiếc quần dài, mặc thêm cái áo, mở cửa chạy ra sân lấy xe, phóng đi như vụ bão, chạy ra hướng mà bọn chúng đã cho. Nam cầu trời khấn Phật Trang không bị bọn chúng làm hại. Gã kia không chịu dừng tay, trượt điện thoại tìm số của người thân. Hắn dừng lại ở một số mà Trang lưu là Mama, rồi bấm nút gọi. Đây là số của bà Kim. Bà Kim giật mình khi có điện thoại người gọi đến. Vừa cầm nó lên trên tay, bà mỉm cười xen lẫn chút lo lắng. Vui vì Trang đã tự liên hệ về nhà, lo lắng vì không biết con bé có chuyện gì hay không mà lại gọi vào giờ này. Bà bấm máy. Alo con à, khuya vậy rồi con chưa ngủ hả? Bên kia vang lên một tiếng cười man dại, làm cho bà Kim giật thoát mình, tung lớp chăn ấm trên người tuột xuống khỏi giường. Sợ ông Hoàng mất ngủ, bà tiến ra ban công. Cậu là ai? Sao lại cầm máy của con gái tôi vậy? Bà già, đừng hỏi gì sao. Tôi cho bà 30 phút để tới đây cứu con gái của mình. Nếu tới trễ thì lượm xác con nhỏ này về lo hậu sự đi. Mày là thằng nào? Mày dám hại tới con tao? Tao thề là cho mày sống không bằng chết đó. Vậy thì tới đây mà cho tôi sống không bằng chết đi. Còn trước khi bà làm gì tôi, hãy để tôi phục vụ con gái của bà đã. Không. Nói đoạn, hắn quay video Trang bị gã đồng bọn hắn sàm sỡ. Chiếc váy cô mặc trên người bị xé ra tan nát, để hở hết những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Hắn quay đến đoạn gã kia lâm trận, quay sát vào gương mặt tràn đầy đau khổ tủi nhục của Trang mới chịu dừng lại. Chúng thì nhào hãm hiếp cô một cách tàn bạo, khắp cơ thể đầy những vết thương bầm tím cho chúng gây ra. Bà Kim chứng kiến con gái mình bị hãm hiếp, trong lòng điên tiết đến bất lực. Bà gào thét trong điện thoại. Thằng khốn, dừng tay lại. Tao thề, tao sẽ băm tụi bay ra làm trăm mảnh. Bà ấy tông cửa chạy ra ngoài, đi qua phòng của Phát kêu con trai chở mình đến đó. Trên đường đi, bà ấy chỉ sợ Trang nghĩ quẩn mà tự tước đi mạng sống của mình. Mong là con bé đừng dại dột, tất cả đều có thể làm lại từ đầu. Hắn tắt máy đi, chụp hình Trang đang nằm thôi thớp dưới đất trong bộ dạng thê thảm không có gì tả nổi, rồi gửi cho bà Kim và Nam. Cô nằm im như đã chết, hai mắt nhìn trân trân lên bầu trời đầy sao. Nước mắt ứa ra thành dòng, lăn dài trên khuôn mặt đầy sự đau khổ. Cô cảm thấy mình bị sỉ nhục, cơ thể dơ bẩn, chỉ bị hai tên khốn chà đạp. Bàn tay yếu ớt khẽ kéo chiếc váy rách te tua che lên người, nhìn hai gã cầm thú mà căm phẫn. Ngay lúc này, cô đang nhen nhóm mà tìm tới cái chết, chạy trốn khỏi nỗi ô nhục ê chề này. Một gã nhìn cô, nói với giọng đầy trách móc. Đừng quán chúng tôi. Có trách thì trách nhà họ Đàm ăn ở thất đức, gieo nghiệp thì ắt bị nghiệp đè. Muốn không có chuyện gì đáng tiếc thì năm xưa đừng gây nghiệp. Đi thôi mày, bọn chúng sắp tới đó. Họ tiểu đầy vào người Trang rồi mới chịu bỏ đi. Chiếc điện thoại của Trang bị chúng đập cho vỡ nát, ném ra xa vương vãi mỗi chỗ một mảnh. Không gian trở lại vẻ yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít bên tai, tiếng côn trùng kêu lên trả rít, và cả tiếng khóc thúc thích của cô vang vọng bốn bề. Cả bà Kim và Nam cùng đến một lượt. Bà ấy ngạc nhiên khi thấy Nam xuất hiện ở đây. Nam lây quay ngó đầu vào trong xe tìm Trang. Xe cô đang đậu ở đây, một bên kính xe bị vỡ mà người thì không thấy. Cậu đến đây làm gì? Tại sao cậu lại có mặt ở đây? Chú nhận được điện thoại của Trang. À, mà không phải, chú nhận được điện thoại của một người lạ, báo phải đến đây trong vòng 30 phút. Nếu không Trang sẽ bị họ làm hại. Phát Lo lắng xen vào. Tôi đi tìm con bé ngay thôi mẹ, cậu không kịp đó. Ừ thì đi. Khi nào tìm thấy con bé quay về nhà, chúng ta nói chuyện này sau. Ba người chạy về phía trước. Trẻ màn đêm vừa chạy vừa gọi lớn tên Trang. Họ chạy khá xa, đến khi nghe được tiếng khóc sụt sùi của Trang ở bên phía bụi cây thì mới khựng đôi chân lại. Nam lao tới, cởi luôn chiếc áo mình mặc trên người khoác lên cho Trang, ôm cô vào lòng, xoa xoa vỗ về. Ô trời, đã có anh ở đây, em đừng có sợ mà. Trang òa lên khóc nức nở, toàn thân run rẩy vì sợ. Làn da trần trụi lạnh ngắt đi. Bà Kim lảo đảo xém ngã, may mà có Phát đỡ kịp. Cả hai mẹ con bà ấy thốt chẳng nên lời. Nam để yên cho Trang thổn thức một lúc, anh nhẹ nhàng nói: Nè, em đưa em về, đừng sợ, đã có anh ở đây, em an toàn rồi. Nam, Nam à, đừng bỏ em. Ừ, anh sẽ không xa em đâu, anh hứa mà. Con ơi là con, sao lại ra nông nỗi này? Con cậu, con gái tôi bị như vậy á, tất cả là do cậu. Nếu cậu không bước vào cuộc đời của nó thì nó đã không ở bên ngoài tới giờ này. Cậu phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Nam im lặng không nói gì, vẫn ôm chặt Trang vào lòng. Phát thấy em gái đã đủ đau đớn tủi nhục, anh kéo bà Kim lại rồi nói: Kim mẹ, em con nó bị như vậy đâu có ai muốn. Bây giờ hãy làm cho nó phấn chấn lên, chúng ta tiếp thêm động lực cho con bé, thay vì chỉ trích một ai đó. Với lại con Nam thật sự không có lỗi trong chuyện này. Mẹ là người phản đối hai đứa nó, nếu nó có lỗi thì mẹ cũng có phần đó. Con... Bà Kim không nói được câu gì. Sự việc lần này đúng là bà đã sai. Sai từ cái lúc Trang đưa Nam về nhà giới thiệu. Trước mắt cần xoa dịu mọi chuyện, để Trang vượt qua được mặc cảm dày vò, hơn là trách móc đổ lỗi cho bất kỳ ai trong hoàn cảnh này. Mau đưa em con về đi. Cả cậu nữa, hãy đi theo chúng tôi. Xe máy cứ việc bỏ lại, nếu mà mất tôi mua cho cái mới. Nam không để ý tới câu nói của bà Kim. Ngay lúc này anh cũng thực sự muốn đưa Trang về nhà để nghỉ ngơi một chút. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới, bắt đầu một cuộc sống mới, quên đi tất cả những chuyện đau buồn. Những tia nắng ban mai báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Xuyên qua từng kẽ lá, động lại dưới vạt cỏ mềm mại, hong khô những giọt sương mai của đêm qua. Ở trong phòng, Trang nằm ngủ trên chiếc giường nệm êm ấm. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Bên cạnh là Nam. Anh thức suốt đêm hôm qua, không dám chợp mắt đi vì sợ Trang giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Bà Kim đẩy cửa bước vào, ngoắt Nam vào phòng khách nói chuyện riêng. Xuống đến nơi, Nam đã thấy ông Hoàng ngồi đợi mình. Bên cạnh là Phát. Ông Hoàng vẫy Nam ngồi xuống rồi bảo: Cậu nghĩ sao về việc con bé Trang bị người ta làm nhục? Nam im lặng một lúc rồi khẽ đáp: Cháu rất tiếc khi biết Trang gặp nạn. Mong là cô ấy sớm vượt qua và quên đi được chuyện này. Ông Hoàng ậm ừ. Sức khỏe của ông vẫn chưa bình phục hẳn, nay lại nghe chuyện con gái bị người ta cưỡng bức, ông bệnh càng thêm bệnh, cơn ho kéo dài ngày một nhiều, đôi khi ra cả máu nữa. Nếu bây giờ gia đình tôi gả con bé cho cậu, cậu có chấp nhận nó chứ? Cậu yêu thương và bỏ qua được tất cả hay không, để giúp cho nó cân bằng lại tâm lý? Bà Kim chen ngang, sợ Nam không đồng ý. Nếu như cậu đồng ý, chúng tôi sẽ cho cậu và con gái tôi một căn nhà 3 tầng ngay giữa trung tâm thành phố, có người làm kẻ ở không thiếu, và cả một chiếc xe hơi đứng tên của cậu nữa. Nếu cậu muốn mở công ty, thằng Phát nhà tôi sẽ giúp một tay, chỉ với một điều kiện: cậu phải yêu thương con gái chúng tôi hết mực. Cậu đồng ý chứ? Chúng tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ, bởi con bé nó rất cần cậu ở bên cạnh ngay lúc này. Nam ngồi im, ánh mắt nhìn xa xăm vô hồn. Trước kia bà Kim ra sức phản đối vì chê anh nghèo, không xứng với con gái của mình. Nay Trang nhục nhã ê chề, lại níu kéo vung đắp, xin gả con gái vô điều kiện. Không phải Nam chưa nghĩ đến việc này, mà không biết vì yêu Trang hay thương hại, mà Nam chỉ đưa ra quyết định chỉ sau 30 phút suy nghĩ thôi. Cháu đồng ý, nhưng với một điều kiện. Bà Kim và ông Hoàng nhìn nhau. Cả Phát cũng ngạc nhiên trước sự quyết định nhanh lẹ đó của Nam. Họ nhìn Nam gật đầu. Cậu nói đi, điều kiện của cậu là gì? Cháu muốn sau khi kết hôn với Trang, tụi cháu sẽ sống ở đây cùng với hai bác và gia đình. Cháu làm vậy là vì muốn tốt cho cô ấy. Những lúc cháu đi làm, không ở bên cạnh cô ấy được, thì ở đây cũng có đông người, cả cha mẹ anh em, sẽ giúp cho Trang vui hơn là đối diện với 4 bức tượng. Hai bác thấy ý cháu như thế nào? Khỏi phải nói, vợ chồng ông Hoàng vui mừng ra mặt. Bà Kim còn nghĩ mình đã đánh giá sai về Nam. Một chút hối hận khi đã dùng những từ không mấy thiện cảm cho Nam trước đây. Phát thì ngược lại, anh hơi buồn cho quyết định hôn nhân này, bởi anh cũng đang tính xin phép ba má cho mình lấy điệp. Nếu đám cưới của Trang và Nam diễn ra, thì chuyện hôn sự của mình đành phải lùi lại. Phát nghĩ tới đây thì anh thở dài. Sao con đường tình duyên của anh nhiều chông gai lận đận đến như vậy? Anh chẳng thiếu gì mấy cô xinh đẹp vây quanh, chỉ là con tim không dành cho các cô ấy. Đã thương đơn phương một người con gái, ngay cả cơ hội nói chuyện cưới xin cho ba mẹ cũng mất đi. Đành chờ chuyện này lắng xuống, tính sao vậy? Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý. Bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi. Đợi tôi đi coi ngày tốt xấu, lúc đó sẽ báo cho cậu. Mời ba mẹ qua đây mà thưa chuyện. Chúng tôi sẽ không để cho gia đình cậu chịu thiệt thôi, sẽ giúp đỡ hết sức về tất cả mọi mặt. Nam đứng dậy xin phép trở về. Phát tiện anh ra cửa, hai người đàn ông sánh bước bên nhau mà lại không hề hay biết gì về nhau. Phát không biết Nam là người yêu cũ của Điệp. Nam cũng không biết Phát là người yêu đơn phương Điệp, mà bị Điệp từ chối vì cô đã có người yêu. Ra đến cửa, Phát trầm giọng nói: hy vọng cậu giúp em gái tôi sớm vượt qua được chuyện này. Tôi sẽ nhờ người để ý mấy trang mạng, chỉ sợ bọn chúng phát tán video và mấy cái hình ảnh không hay về con bé. Nó bị sốc tâm lý sau chuyện này, tôi không thể để nó xảy ra được. Nam gật đầu cho hỏi Phát: bọn họ có động thái gì hay không? Có gọi điện hay là tống tiền gì chẳng hạn? Không, vậy mới lạ chứ. Đáng lẽ bọn chúng phải liên hệ gây khó dễ kiếm tiền mới đúng. Nhưng đằng này... Nam sải những bước chân nặng nề chậm chạp. Anh đang nghĩ không biết quyết định của mình là đúng hay sai, hay mới chỉ là bắt đầu. Hơn một tuần trôi qua, sức khỏe của Điệp cũng khá lên rất nhiều do được thầy Tư tận tình cứu chữa. Cảm giác buồn nôn, hoa mắt chóng mặt dần biến mất đi. Tuy cơ thể hơi suy nhược xanh xao, nhưng sắc mặt có đôi chút hồng hào trở lại. Hôm bữa thầy Tư phải kêu Ngân qua nhà của Điệp báo cho bà Thúy thêm một lần nữa, bảo bà ấy cho Điệp ở lại phụ mình phơi thuốc tích trữ trước mùa mưa. Bà Điệp không mảy may nghi ngờ con mình bị trúng tà, nghĩ đơn giản là thầy Tư cần người giúp thật. Khi nhớ bà gọi điện nói chuyện với con gái, thấy giọng nói của Điệp vẫn khỏe mạnh, bà lại yên tâm nhẹ nhõm hơn. Thầy Tư cũng nói hết bệnh tình của Điệp cho cô nghe. Chuyện này có thể giống bà Thúy, nhưng người trong cuộc như Điệp thì lại không. Thầy Tư hỏi: con có đắc tội với ai hay không, để người ta ghét mà yểm ngã vô người con vậy? Dạ con không có. Nếu đó có người ganh ghét á thì chỉ có cô ta thôi, người đã cướp đi bạn trai của con. Ngân ngồi bên cạnh vỗ vỗ tay Điệp, nhìn cô gật đầu, ý muốn khuyên Điệp đừng buồn về chuyện cũ nữa. Thầy Tư hỏi tiếp, ừ, vậy cô ấy có hăm dọa hay là nói ra mấy câu nghe mập mờ khó hiểu chẳng hạn? Nếu mà có đó thì khả năng cô gái này là người bỏ ngải rất cao. Vậy thì không có. Tuy cô ta ghét con và cướp bạn trai của con, nhưng con thấy thái độ của cô ấy cũng chỉ là hung dữ theo kiểu giành giật, còn hăm dọa thì không. Nói vài câu với con xong thì bỏ đi thôi. Thầy Tư gật gù, vớ lấy cái gùi đeo trên lưng, xách theo con dao phát rẫy đi lên núi đào thuốc. Trước khi đi, thầy Tư có dặn Ngân sắc thuốc cho Điệp uống thường ngày. Mỗi lần đi hái thuốc như vậy phải vài ngày thì mới dậy. Sáng hôm sau, bình minh lên, một ngày nắng đẹp dưới chân núi lớn. Chiếc xe ô tô dừng lại ở một mảnh đất có mặt tiền hướng ra biển, nằm thoai thoải lưng chừng núi. Bước xuống khỏi xe là hai người ăn mặc khá sang trọng, một nam một nữ. Tuổi của họ ngoài 50, cũng không biết chính xác. Thoạt nhìn cứ tưởng là hai vợ chồng, nhưng khi nghe câu chuyện của họ mới biết người đàn ông kia là một ông thầy phong thủy, còn người đàn bà nọ không ai khác chính là bà Mỹ, vợ của ông Hảo. Giọng của ông thầy phong thủy vang vọng rõ như rót vào tai của thầy Tư. Lúc này thầy đang nằm dưới một tán lá cây cổ thụ, cách chỗ họ đứng không xa lắm. Thầy Tư mở mắt ra, cố tình lắng nghe họ nói. Bà chủ à, tôi thấy mảnh đất này rất là đẹp. Cả một vùng này hội tụ đầy đủ khí trời. Phía xa trước mặt là biển, tựa sau lưng là núi. Sau khi an táng người thân ở đây, con cháu sau này làm ăn sẽ thành phát rồi. Bà Mỹ mỉm cười, đảo mắt nhìn tứ phía, thấy quang cảnh non nước hữu tình, đúng như lời lão thầy phong thủy nói, thì bèn gật đầu. Được rồi, vậy tôi sẽ mua miếng đất này, coi như là nơi chôn cất tổ tiên dòng họ Đàm. Chỉ có điều di dời một lúc nhiều mộ như vậy, tôi sợ các cụ về vỡ trách. Hơn nữa người tôi muốn an táng đầu tiên chính là anh hai chồng của tôi. Anh ấy đã chết cách đây hơn 30 năm về trước rồi, thầy xem có được hay không? Ông ta trầm ngâm, tra vẻ suy nghĩ một lúc cho hỏi, có phải người mộ dạo trước tôi xem cho bà khi chúng ta gặp nhau ở ngoài Hà Nội hay không? Nếu là mộ đó thì được, vì ngôi mộ đó chung cất không đúng phong thủy nên người chết quay về quấy quả anh em trong nhà. Một khi chung cất ở đây, mọi việc tự khắc trôi chảy thôi. Bà Mỹ đâm chiêu một lúc, bà phải cất công ra tận Hà Nội, đến con phố dạo trước mình ghé dò hỏi suốt 3 ngày mới tìm thấy được nhà của ông lão coi tướng số mà mình vô tình gặp trên đường. Năn nỉ mãi mới đón được ông ấy vào đây. Đất cũng đã nhắm trước, mọi chuyện chuẩn bị cũng đã xong. Bây giờ chỉ cần mẹ, anh ba và chị dâu gật đầu, vợ chồng bà sẽ tiến hành bốc cốt. Cái khó là ông Hoàng và bà Kim chưa đồng ý, bởi theo họ gia đình đang êm ấm thì không có chuyện mồ mả bị động. Còn một việc vợ chồng bà Mỹ chưa hay biết, đó là việc Trang bị người ta cưỡng bức. Mọi tin tức đã bị bà Kim và Phát phong tỏa, không để lộ ra bên ngoài. Biết bà Mỹ còn đang đắn đo điều gì đó trong lòng, ông ta đổ thêm mấy lời đường mật vào tai của bà ấy, ra vẻ mình rất tinh thông, am hiểu về phong thủy. Bà chủ yên tâm đi, chỉ cần mua được miếng đất này xong, tôi sẽ bắt tay vào tìm hướng đặt mộ. Quan trọng nhất là việc chọn địa huyệt, chính là tìm thủy tụ. Sau lưng đã có núi, chỉ cần phía trước có biển hoặc một dòng sông uốn lượn chảy qua thì không phải lo gì thủy không tụ cả. Thầy Tư bây giờ mới ngồi dậy, miệng ngậm cây cỏ xỉa răng, ngáp dài mấy cái, vươn vai vặn vẹo mà nổi bần quật. Đây là nơi núi đất gãy, đất là cội nguồn sinh khí, có đất mới có khí. nếu tại khu vực sơn mạch bị đứt quãng do tác động của thiên nhiên hay con người, đường sinh khí bị đứt gãy đi, không thể an táng được. Mặt các nơi bị đứt gãy thường tạo ra những vùng có tia ác xạ, không tốt cho mồ mả, cũng như cuộc sống của thành viên trong dòng họ. Thậm chí sống trên mảnh đất như vậy đó, cũng gặp nhiều tai ương khó lường. Chẳng lẽ ông không nhìn thấy điều này trên ngọn núi trọc sau lưng sao? Hai người kia đang cười, bỗng nghe thấy tiếng người phía sau lưng thì liền ngoảnh lại, nụ cười tắt hẳn đi. Bà Mỹ nhìn thầy Tư một vòng từ đầu đến chân, trong cách ăn mặc như thầy tu, pha chút cổ quái, mái tóc dài búi cao ở đỉnh đầu, đã không mấy thiện cảm. Bà hỏi: ông là ai? Tới đây nói nhăn nói cụ gì? Tôi là kẻ lang thang, trời đây mai đó, đâu đâu cũng là nhà cả. Thời tiết mấy bữa nay oi bức quá, tôi chạy lên đây ngủ cho nó mát. Gió từ biển thổi vào dễ chịu thật đó. Ông thầy phong thủy kia chạy tới, kéo người đàn bà đi cùng lùi lại phía sau, rồi chỉ tay vào thầy Tư mà quát: ông già kia, không biết gì thì nên im đi, đừng có ở đây bà hoa phát lắc, phan bậy phan bạ, kéo vạ miệng đó. Thầy Tư thở dài một tiếng, xoay người nhìn ra hướng mặt biển, dang trọng hai tay, hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng nói tiếp: tôi tưởng đâu ông mới là người ba qua chứ. Mộ chung gần đường cao tốc, đường xe lửa, bên tàu, hay gần nhà máy công nghiệp nặng, làm nhiễu động âm phận. Còn cháu giàn xảo, buôn bán gian lận, cờ bạc khúc sách. Mộ chung chỗ quanh năm ngập nước phèn, hay sình lầy. Đợi con cháu bị phì mập, phù thủng, đau thận đau lưng, hư răng hay bục răng. Mộ đã chôn mà triệt địa đào ao nuôi cá, cài mương nước, làm đường, xây xa lộ trên đầu mộ. Long mạch bị đứt đi, con cháu chết bất đắc kỳ tử, tuyệt tự, không có người nối dõi. Mộ chôn viên địa, đất có quặng trì, bị phá khí thay cực, gây điên đảo âm dương. Con cháu, người bất phân phái tính, bán nam bán nữ, đồng tính luyến ái. Quan cách mà đóng đinh sắt, thép hay là chôn theo vàng bạc, thì con cháu phát điên, không bệnh nan y cũng bệnh nặng mà chết. Quan tài bằng đá hay kim khí, thì con cháu ngộ nghịch, dâm đảng, giang hồ, tâm thần loạn trí, phạm pháp trời đất bất dung. Dùng quế trầm, tro, củi tẩm liệm, thì con cháu lỡ lối, phong cùi xấu xí. Bà cứ biết như vậy là được. Bà Mỹ và lão thầy kia trố mắt ngạc nhiên, đầy ngỡ ngàng. Họ phóng ánh mắt dò xét nhìn thầy Tư, bán tính bán nghi. Lúc thầy Tư bỏ đi, bà Mỹ gọi theo mà níu lại: khoan đã, tôi là người hơi mê tín, trọng phong thủy, cũng đi theo xem rất nhiều thầy rồi. Qua cách nói chuyện vừa rồi xem ra ông cũng là một người am hiểu địa lý. Vậy ông có biết chiếc quan tài nằm dưới mộ, dùng để chôn anh hai tôi, được làm bằng chất liệu gỗ gì hay không? Thầy Tư dừng chân, khẽ cau mày, vuốt chòm trâu đốm bạc, cười khà khà mà đáp: nếu tôi đoán không nhầm, thì chiếc quan tài trong mộ ông ấy là một trong hai loại gỗ có chứa chất chống phân hủy, giúp bảo quản xác trong môi trường tự nhiên lên đến hàng chục năm mà không cần dùng chất bảo quản ướp xác. Đó là gỗ cây thị và cây tỵ đó. Bà Kim nghe xong thì há hốc mồm. Nhớ năm xưa khi vừa về nhà họ Đàm làm dâu, trong một lần đám dỗ anh hai, bà ấy được nghe ông Hoàng là anh chồng của mình kể lại rằng khi anh hai mất, vì quá thương nhớ con trai mình mà mẹ chồng của bà đã đặt mua một chiếc quan tài bằng gỗ tỵ, giá thành không phải là thấp, xong bù lại giúp xác cho anh hai còn nguyên, không bị phân hủy sẽ không đau đớn. Mẹ chồng của bà cũng không cho con cháu mai táng mộ anh hai dời đi nơi khác, sợ con cháu trái lời. Trước khi nhốt mình vào trong căn phòng phía cuối vườn, bà còn bắt con cháu ký vào tờ giao ước mãi mãi không được vượt mộ lên, không được dời mộ anh hai đi nơi khác. Bà ấy mới yên tâm sống tách biệt với thế giới bên ngoài. Bà Mỹ nhìn ông lão chầm chầm, lẩm nhẩm trong miệng, nói chỉ đủ để cho mình bà nghe. Ông ta là ai chứ? Sao lại đoán ra được lời gỗ quan tài dưới huyệt mộ anh hai nhà mình? Thầy Tư cười khà khà lắc đầu, quay đi, để lại thêm câu nói đi vào lòng người. Câu nói ấy càng khiến cho bà Mỹ quyết tâm quật mộ lên. Dưới mộ ông ấy không phải là một người, mà tới hai thi thể đó. Quán nghiệp nhà bà gây ra quá nặng rồi, gột rửa không thể nào trong sạch được. Cho dù cải táng, di dời mộ phần tới một mảnh đất phong thủy khác, thì lời nguyền tiền kiếp kia vẫn đeo bám đến đời con cháu mà thôi. Tin hay không là tùy mấy người. Thầy Tư bỏ đi. Bà Mỹ đứng trông theo bóng dáng của thầy Tư cho đến khi khuất bóng mới chịu thôi. Lão thầy quản kia đứng bên cạnh thấy vậy, liền chạy tới, chỉ theo hướng của thầy Tư mà lèm bèm chửi. Cái thứ thầy lang bầm, biết cái gì mà nói. Bộ ông không thấy ngọn núi này tuy trọc, nhưng mảnh đất để cây cối xanh tốt màu mỡ quanh năm hay sao? Đừng tưởng có chút am hiểu mà ở đây múa triều qua mắt thợ nghe. Ông quản nhìn bà Mỹ hậm hực, trách móc. Thôi, bà tin ông ta như vậy á, thì tìm ông ta mà giúp đi. Tôi bỏ hết công việc ngoài quê để theo bà một chuyến, giúp bà. Vậy mà bà lại tin lời một lão ăn mày không rõ xuất thân nguồn gốc. Sau này nhà bà bị tai ương cái gì đó thì cũng đừng có tìm tới tôi nữa. Ông ta bỏ đi. Bà Mỹ chạy gọi với theo, giọng nài nỉ. Kìa thầy, tôi đâu có nói là tin ông ta chứ, chỉ muốn thử xem ông ta là người như thế nào thôi. Nhưng chuyện thầy giúp cho gia đình tôi đó, tôi vẫn ghi nhớ trong lòng. Tôi nghe lời thầy, sẽ mua mảnh đất này và an táng anh hai cũng như tổ tiên ở đây. Ông ta lạm cao, mỉm cười bước đi không nói gì. Biết bà Mỹ vẫn tin tưởng mình, chẳng qua muốn làm mình làm mẩy một chút mà thôi, để nâng tầm quan trọng của bản thân lên cao hơn, cho có giá cao hơn. Trước khi bà Mỹ quen với ông quản, thì gia đình bà ấy làm ăn thua lỗ thất thoát đi nhiều. Trong vòng một năm mất trắng luôn cả công ty, chỉ vì quá tin lời kẻ dưới. Mới mấy tháng trước, bản thân bà bị tai nạn xém chết, chồng bà thì bệnh lên bệnh xuống, con cái đi sớm về khuya, chẳng đứa nào chịu nghe lời, riết mà nhà bà mỗi người một phách. Ấy vậy mà sau khi quen ông quản, công việc làm ăn của gia đình phất lên hẳn, sóng gió mấy tháng nay tạm lắng xuống, tiền bạc cũng rủng rỉnh hơn. Điều làm cho bà Mỹ vui hơn chính là công ty nhà bà ngày một đông khách hàng tìm tới. Những đơn hàng, những hợp đồng cứ ra vào liên tục. Chính vì vậy mà bà Mỹ mới tin ông thầy một cách vụ quán, bất chấp đào mộ anh hai lên, kể cả việc không được sự đồng ý của mẹ và vợ chồng anh ba. Đối với bà Mỹ, công việc làm ăn hiện tại cho dù có suôn sẻ hơn, nhưng thầy quản nói muốn bền vững lâu dài thì vẫn phải di dời mộ. Sau những chuyện đó bà vui lắm, tin ông ta sái cổ, xem ông quản như một vị thánh sống, chỉ đâu thắng đó, đoán việc cũng như thần. Bà Mỹ đưa ông quản về nhà, tự nhủ lòng mình vài bữa nữa qua nhà anh chị ba một chuyến, thương lượng lại. Cũng một phần bà Mỹ sốt sắng muốn quật mộ là do ông già kia khi nãy phán ở dưới mộ anh hai có tới hai cái thi thể. Thật hư như thế nào, chỉ có quật lên mới rõ được. Màn đêm buông, Cường dắt một cô gái mình vừa mới quen vào trong khách sạn để tâm sự. Để ra ngoài với cô ta, hắn móc bóp đưa cho cô ta 5 triệu, xem như quà lần đầu gặp mặt. Vô tình lá bùa hôm trước bà Kim đưa cho hắn cũng rớt xuống giường. Cô gái thấy lạ, cầm nó lên tay giơ ngang mặt, rồi ngơ ngác hỏi: Ủa trời, thiếu gia sai bùa hả? Hèn gì anh lại sát gái như vậy? Anh có biết bao nhiêu cô gái á ở cái thành phố biển này chết mê chết mệt vì vẻ điển trai của anh không? Cần gì phải sai bùa chứ? À, mà trong số đó có em nữa. Cường giằng lấy lá bùa, thảy nó lên trên bàn, kéo cô gái vào lòng, bàn tay mơn trớn khắp cơ thể nõn nà của cô, thì thầm vào tai rất khẽ: Anh mà phải dùng tới mấy thứ dơ dẫn đó sao? Đó là bùa bình an thôi, mẹ đưa cho anh hôm bữa đó. Dám nghĩ xấu anh hả? Để xem anh trừng phạt em như thế nào nha. Hắn đè cô gái xuống giường, cánh cửa nhà tắm bỗng dưng mở ra rồi đóng sầm lại như bị gió đẩy vậy. Mặc dù căn phòng kín mít, các Cường và cô gái giật mình nhìn qua đó, thấy cảnh vật quá đỗi im lìm. Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp vang lên đều đặn. Ngoài trời đang yên ắng, bỗng dưng dòng gió thì nhau kéo về, như muốn trút cơn mưa đầu mùa xuống thành phố. Gió thổi quá mạnh, làm cho hai cánh cửa phía đi ra ban công đang đóng thì đột nhiên bung chốt, va đập vào nghe trầm trầm tới nhức óc. Âm thanh tiếng động đó làm cho Cường mất hứng. Hắn cào nhào miễn cưỡng tuột xuống khỏi người cô gái, rồi nói với cô: Em chờ anh chút, anh đi chốt cửa kia đã. Cô gái nằm uốn éo trên giường, gương mặt đờ đẫn, khẽ gật đầu: Nhanh lên đi anh, em chờ. Cường thoáng trùng mình trước câu nói đó của cô, và cái nụ cười ma mị sau đó của cô ta làm cho hắn ớn lạnh. Cứ có cảm giác rằng điều cười ấy không phải là của cô ta, nó thật khó tả. Đột nhiên, một cơn gió từ bên ngoài thổi thốc vào, mang theo khí lạnh như mùa đông. Cường so vai trùng mình mấy cái, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, miệng lẩm nhẩm: Lạnh quá gì. Anh ta nhanh chóng chạy ra phía cửa, chưa kịp kéo hai cánh để chốt thì đã bị một hình ảnh ghê rợn đập ngay vào mắt. Ngay ban công phía sau chậu cây đại phú gia, một bàn chân ai đó đứng lấp ló hở ra một nửa, tà áo nhúm máu tung bay phất phơ theo gió, kèm theo một tiếng trên rỉ không dứt. Đau, đau quá. Cường nuốt nước bọt, gặn hỏi: Ai đang ngoài kia vậy? Tại sao cô vào được trong này? Dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra, cộng thêm cô ấy đứng nép mình ở đằng sau chậu cây, nên Cường không tài nào nhìn rõ mặt. Chỉ thấy rõ mỗi bàn chân trần trầy xước và tà áo loang lộ đầy máu đỏ. Tay hắn trung trung đặt lên cửa, tính kéo lại khép cho kín. Chẳng may đúng lúc cánh cửa bị kẹt, kéo hoài không được, tiếng trên trị của cô gái lại vang lên: Cứu với, đau quá. Ai đâu, nếu không chịu ra đây thì đừng có trách tôi ạ. Hắn tỏ vẻ vậy thôi, chứ trong lòng đang hoang mang sợ hãi tột độ. Lúc này tâm trí của hắn đang rối, quên phén mất lá bùa bình an mẹ đưa cho mình. Tưởng đâu cô gái kia là người thật, cần sự giúp đỡ. Đang không biết xử lý tình hình như thế nào thì bất thình lình cô gái bước ra khỏi chậu cây. Mái tóc dài ướt sũng, nước dính bết lại, che gần hết gương mặt trắng bệch rồi. Cường trố mắt ngạc nhiên. Hắn nhận ra chiếc vòng cẩm thạch trên cổ tay của cô ta. Sao nó giống y chang cái vòng mà mẹ hắn đeo? Hắn nhớ, có lần nghe mẹ hắn kể lại, đây là chiếc vòng cổ cẩm thạch được tổ tiên truyền lại, chỉ truyền cho con dâu cả trong nhà, với hàm ý sẽ gánh vác việc gia đình chu toàn, làm dâu hiền vợ đảm. Nhưng không biết vì sao cô ta lại có chiếc vòng y chang như vậy. Cô ta là ai chứ? Đó là câu hỏi hiện hữu trong đầu hắn lúc này. Không lẽ có tới hai chiếc sao? Ngạc nhiên hơn, trong vòng tay cô bé là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, trên người không một manh áo, đang nhắm nghiền đôi mắt, dây rốn còn lòng thòng, dài cả khúc chưa cắt. Làn da tím tái nổi hoa trăm lớm đớm vì lạnh, trông có vẻ như nó đã chết rồi. Sắc mặt Cường tái mét đi, hai đầu gối trung cầm cập. Anh ta muốn hét lên thật lớn và bỏ chạy, nhưng không thể. Đôi chân như có tảng đá đè nén, cố trút chân mà không tài nào nhấc lên nổi. Cô lại muốn gì ở tôi? Cô lại. Trả mạng cho ta, trả mạng. Giọng nói sầu não thâm thẳm ngay bên tai báo hại Cường trùng mình. Anh ta chưa kịp định hồn, bóng trắng ấy vội giơ lên cánh tay khẳng khiu gầy gò, đặt lên cổ hắn, siết thật chặt. Bàn tay lạnh ngắt như kem chạm vào da thịt làm cho Cường nổi da gà ớn lạnh. Đôi chân trần không chạm đất, hình ảnh mẹ con cô ấy càng đến gần, càng nhạt nhòa hơn. Lướt nhanh đến mức Cường chỉ cảm nhận trước mặt mình phất phơ những sợi tơ mỏng. Những sợi tơ ấy chính là tà áo dính đầy máu trên người của cô. Hai mắt hắn hoa lên, miệng ú ớ không thành câu. Hắn đứng lặng im chịu trận, nhìn quỷ nữ trước mặt bóp cổ mình mà không đủ sức phản kháng. Sắc mặt dần tái mét đi, hai mắt trợn lên trắng giả, lòng tử giãn ra. Tay đưa lên cổ, cố gỡ bàn tay ma quái kia ra khỏi cổ mình. Nhưng càng cố gỡ thì bàn tay ma quỷ kia càng siết chặt. Đang trong lúc sự sống mong manh như sợi chỉ, hắn cảm nhận được lúc này chính là mình sẽ chết. Anh Cường, anh làm gì ngoài đó lâu vậy? Để em chờ hoài, mất hết cả hứng rồi. Cường giật mình, cơ thể thả lỏng ra. Quỷ nữ cũng nhanh chóng biến mất đi. Khí lạnh bao quanh người mình không còn nữa. Hắn khom người ho khụ khụ, thở hồng hộc, rồi lắp bắp nói: Anh không sao? Có thật là anh không sao chứ? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Hay là mình về đi, em cám bù lại cho anh nha. Anh ổn mà. Cường gật đầu. Cô ấy dìu anh vào phòng. Họ nhanh chóng mặc quần áo rồi đi xuống dưới, quên mất luôn lá bùa khi nãy đặt trên bàn. Chở cô gái về xong thì điện thoại của hắn đổ chuông. Nhìn vào màn hình thấy đám đàn em gọi, hắn nhếch môi cười. Có chuyện gì? Anh Cường à, mau đến đây chơi với tụi em đi, vẫn còn thiếu một chân nữa mới đủ đó. Được, ở đâu tụi tôi? Anh ta không suy nghĩ mà đồng ý luôn. Đơn giản là muốn giảm stress, muốn quên đi cái cảm giác sợ hãi khi nãy. Hòa mình vào cuộc chơi đỏ đen, có khi tâm trạng lại khá hơn. Cường nghĩ như vậy. Nghe địa chỉ xong, Cường quay xe đi về hướng vùng ven thành phố. Hắn lèm bèm chửi trong miệng, trách móc tụi đàn em đánh bài chọn chỗ nào gần không chọn, lại chọn cái nơi kỹ ho cò gáy. Bữa tối tăm ẩm thấp, lại không có một bóng người, trông cứ như một cái bãi nghĩa địa u tối. Ngẫm lại cũng không thể trách được bọn chúng. Đánh bạc thì đánh ở những chỗ như thế này, ít người qua lại mới an toàn chứ. Anh tới rồi à? Vô đi anh. Sao không mở đèn lên? Mẹ kiếp đó, tối ôm như vậy sao đánh? Anh thông cảm đi, ở đây là nhà quan cho nên không có điện. Mà anh yên tâm, em bảo thằng kia đi mua cây đèn rồi, xíu nữa về, tha hồ mà sáng. Tức mắt bỏ bà. Thôi bay chơi đi, tao muốn về nghỉ. Anh ơi, ở lại chơi xíu đi, đang thiếu một chân mà. Mà bên trong anh biết có ai không? Cường nhìn bộ dạng thậm thục của thằng đàn em thì đến phát bực. Nó làm như bên trong có nhân vật nào huyền bí xuất hiện không bằng. Hắn kéo gã kia ra ngoài, châm điếu thuốc hút, rồi cười khẩy hỏi. Thứ nào bên trong mà mày cúi đầu khép nép như con rùa vậy? Mày gọi tao tới tận đây chỉ để nói vậy thôi sao? Là con bộ của anh đó. Con nhỏ bị chúng ta ép thuốc kích dục hôm bữa đó. Anh nhớ không? Sao? Nó ở bên trong. Sau đêm đó nó thoát chết được người ta cứu đưa vô trong bệnh viện. Bây giờ nó cặp kè với thằng Kiệt. Chính nó là người xúi thằng Kiệt rủ tụi em tới đây. Giờ... Cường hiểu ra tất cả. Hắn cười khẩy, trích một hơi thuốc thật dài, nhả ra từ từ, ngước mắt nhìn lên trời rồi nói. Xem ra con nhỏ này to gan đó. Thách thức ai không thách, lại thách thằng Cường này. Gã kia được đà thêm mắm thêm muối cho Cường cay cú, cốt là để ở lại đánh bại cho đủ chân đủ cặp. Làm như vậy vừa dằn mặt bọn kia, vừa không mất mặt trước con người yêu cũ. Anh nói đúng đó. Trời ơi, nó tưởng mình là ai mà dám đưa người tới thách thức anh. Lần này á, nó đụng phải tổ kiến lửa rồi, tiêu đời là cái chắc. Cường trích thêm một hơi thuốc, ném xuống đất, lấy mũi dài đạp cho điếu thuốc tắt ngấm đi. Hắn không nói không rằng, đi một mạch vào bên trong. Cường vốn là người ưa sạch sẽ, sinh ra đã ở vạch đích, chưa bao giờ phải chịu khổ, nên cái mùi hôi hám ẩm thấp trong này làm hắn cảm thấy khó chịu, hắt hơi mấy cái. Cái lỗ mũi ngứa như bị dị ứng vậy. Cô người yêu cũ của Cường thấy anh ta vừa bước vào thì ngay lập tức khoác tay anh bộ mới cứng ngắc. Hành động này để chọc tức Cường, anh ta thừa biết. Kiệt được biết đến là một gã công tử ham chơi con nhà giàu. Đồ ăn chơi hoang phí của Kiệt cũng không thua kém Cường bao nhiêu. Có thể nói hai người bọn họ một chín một mười, ngang tài phá phách. Cả hai ghét nhau ra mặt, bởi ai cũng muốn trở thành cậu ấm hot nhất ở thành phố biển này. Cường ngồi xuống trước mặt bọn họ, nở nụ cười khinh bỉ nói: Chuẩn bị đủ tiền chưa? Để cô đang chơi mà đòi về xin tiền mẹ nha. Kiệt nhếch môi, đặt một cọc 500 mới cống còn nguyên số series trên bàn, ngay trước mặt Cường mà ra oai: Nhiều đầy đủ chứ? Muốn nữa cũng có đó. Được, muốn đánh kiểu gì tao chịu. Bộ bài mới toanh nằm trên chiếc bàn cũ kỹ, đặt trong góc nhà. Cửa sổ bên hông được mở toang, đề phòng công an có ập đến cũng có lối mà trốn thoát. Các song cửa họ đều cưa đi hết, nhìn chúng bây giờ chỉ là những cái ô vuông trống rỗng, người chui ra chui vô thoải mái. Chị bà đi. Cả bên cạnh vừa đặt tay lên bộ bài, chưa kịp nhấc nó lên thì một giọt máu đỏ tươi từ mái nhà trớt xuống mu bàn tay, đợp một cái làm hắn khựng lại, ngước mắt nhìn lên trên xem có cái gì. Không có gì ngoài lớp màn nhện giăng kín. Mày bị sao vậy? Mau chịu bài đi. Cường bực dọc hối, gã đàn em lắp bắp: Anh ơi, có máu. Vừa nói cả vừa đưa bàn tay của mình giơ lên cho mọi người cùng xem. Bọn họ chụm đầu lại, căng đôi mắt ra nhìn. Dưới ánh đèn đỏ quạch thì đúng là cái mu bàn tay của thằng kia có máu thật. Máu ở đầu nhỏ xuống, trên mái nhà sao lại có máu chứ? Tiếng bàn tán y xèo làm cho khung cảnh nhốn nháo như cái chợ. Một vài gã bắt đầu ớn lạnh nổi da gà. Một người trong đám đông nói: Đây là nhà quan, có khi nào trong đây có những thứ không sạch sẽ không? Kiệt quát đàn em: Mày điên hả? Mẹ kiếp, thợ này làm gì có ma quỷ? Đừng hơi một chút xíu là đem ba cái chuyện tâm linh ra đùa cợt, không có vui đâu. Thế chứ sao tay thằng Quốc lại có máu chứ? Là máu của Thạch Sùng thôi. Mày nhát quá. Mày ngu lắm. Thạch Sùng làm gì có máu? Mà có thì cũng là máu màu trắng kìa mà. Tụi bay thấy tao nói có đúng không? Cả đám im lặng, không đứa nào dám lên tiếng. Ánh mắt sợ sệt bắt đầu liếc ngang liếc dọc, nhìn bao quát khắp căn nhà một lượt, vẫn là không thấy gì. Đột nhiên trời lặng gió, mà những cánh cửa sổ trên tường va đập vào nhau kêu rầm rầm. Tiếng lợp đợp xuất hiện trên mái nhà như tiếng mưa rào trút xuống mái tôn ngày một nhiều. Ngọn nến trong nhà lập lòe, lúc tắt lúc vụt sáng. Mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét, cắt không ra giọt máu. Cùng thời điểm đó, ở một căn phòng tối om không có ánh đèn, thứ duy nhất chiếu sáng chính là màn hình chiếc điện thoại. Ai đó cầm nó trên tay, bấm nút gọi. Sau một hồi chuông đổ, đầu dây bên kia giọng một bà lão vang vọng hỏi: Muốn tôi làm gì? Tôi muốn đêm nay có người phải chết. Được. Họ cúp máy, kiểu nói chuyện ngắn gọn không dài dòng, nhưng chứa đầy hàm ý ở bên trong. Chắc có lẽ họ đã nắm rõ mục đích của nhau trong lòng bàn tay. Cuộc trả thù đẫm máu bây giờ chỉ mới bắt đầu. Không biết người trong bóng tối kia là ai chứ? Vừa mới cướp máy, bà lão đứng trước bàn thờ được sắp xếp bài trí y như một đàn cúng, tay quờ quạng trút ba nén nhang châm lửa đốt lên, miệng lầm trầm khấn vái. Bàn tay cầm nhang đưa qua đưa lại trước bàn thờ, hình như bà ấy đang họa bùa, nhang khói nghi ngút. Cắm nhang xong, bà ta viết tên và ngày tháng năm sinh của ai đó vào trong một mảnh giấy nhỏ, gấp lại ngay ngắn. Tay gõ ba nhịp vào chiếc hũ sành đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng mở nắp ra, cẩn thận đưa tay vào bên trong, bắt ra một con rắn khá to màu đen bóng. Đôi mắt đỏ ngầu như lửa nhìn bà ta chậm chậm, khóe môi khẽ mỉm cười ma mị. Nào, đi làm nhiệm vụ thôi. Nói đoạn, bà ta trút cây nhang kỳ nãy vừa cắm, dùng chân nhang họa chữ bùa lên đầu con rắn. Xong xuôi, bà bỏ nó vào trong hũ sành, đẩy kín nắp lại. Cuối cùng thì nắm chặt mảnh giấy trong tay, xoa xoa bỏ nát. Những câu chú trì trầm nghe không rõ, mỗi lúc một nhanh và nhiều hơn, vang vọng hơn. Diệt. Trời càng về khuya, bên trong căn nhà hoang, Cường la hét đám đàn em. Nè, mở cửa ra lên. Bọn em đang cứu đây, thế quái nào mà càng mở càng chặt như vậy? Mẹ nó. Bất thình lình cánh cửa tự mở trầm một cái, làm cho cả đám giật mình nhảy dựng lên. Len lén nhìn qua bên đó, Cường thấy một cô gái tóc xõa dài gần kín khuôn mặt, trên tay bồng đứa bé con đỏ hỏn. Cô ta nhìn vào đám người đang trung sợ mà cười khì khì. Cô ta chính là người mà Cường gặp ở khách sạn khi tối. Là cô ta. Họ nhìn theo hướng tay Cường chỉ, lại không thấy ai. Nghĩ Cường hoa mắt, một gã lên tiếng hỏi. Nè, tụi mày thấy gì không? Đâu có thấy gì đâu, nhưng mà nhà này tao thấy sao sao đó. Khi nãy vừa bước vô tao đã thấy ớn lạnh rồi. Hay là có quỷ thật? Gã đứng bên cạnh lại nói xen vô. Quỷ cái đầu mày, chỉ là gió thổi làm cho cánh cửa bung chốt thôi. Thế sao chúng ta không mở được? Mà anh Cường nhìn thấy có người đứng bên ngoài cửa sổ còn gì, phải không anh Cường? Cường lúc bấy giờ đứng chung chân một chỗ, im lặng không trả lời câu hỏi của hắn ta. Nói xong, hắn chắp hai tay lại tứ phía, lẩm nhẩm câu nói. Quan của đầu, nợ của chủ. Đi tìm người hại cô mà báo quán đi, đừng ám người vô tội. Hắn cứ nói như vậy biết trong miệng. Kiệt thấy vậy, đứng lên quát. Tụi bay to xác mà gan bé như gan cóc gì, ma quỷ gì đây, tránh ra đây tao. Kiệt đi đến trẻ đám đông sang hai bên, giơ cao chân dùng sức đạp nhẹ một cái, cánh cửa lập tức được mở bung ra. Hắn cười ra oai. Thấy chưa, ma với quỷ cái gì, tụi bay nhát như thỏ đấy, thần hồn nát thần tính hết rồi. Đột nhiên một tràng cười ma quái ngặt nghẽo vang vọng bốn bề, làm cho đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt. Họ ngơ ngác run rẩy đứng nép vào nhau, mắt đảo tứ phía, cơ thể run lẩy bẩy lên. Bỗng dưng tiếng cười tắt lịm. Họ giỏng tai lắng nghe, khi nãy là tiếng cười của một cô gái, vậy mà lại không thấy người đâu. Ai đó? Kiệt lớn tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không có ai trả lời. Kiệt hoang mang hét lớn. Chạy đi, có quỷ rồi. Hắn kéo cô bồ chạy, làm cả đám nháo nhác chạy theo. Bọn họ leo lên xe, trồ ga phóng đi mất hút. Họ sợ đến độ quên luôn cả cọc tiền mình đặt trên bàn khi nãy. Cảnh vật tĩnh mịch hẳn đi. Trong nhà bây giờ chỉ còn có một mình Cường. Anh ta không tài nào nhấc chân lên được. Bên tai có tiếng ai đó xì xầm to nhỏ, lâu lâu lại nghe họ nhắc đến tên mình. Đàm Hoàng Cường, Đàm Hoàng Cường. Bà lại. Một giọt máu từ trên mái nhà nhỉu xuống ngay trán của hắn. Hắn đưa tay quẹt theo phản xạ, giơ bàn tay ngang mặt mình. Hắn hoảng hốt khi thấy bàn tay của mình đầy máu, nhúm đỏ chót. Đàm Hoàng Cường. Tiếng xì xầm ấy vẫn bên tai, câu được câu mất, rất là ma mị. Trong lúc Cường đang hoang mang tột độ thì hai mẹ con người phụ nữ kia đột ngột xuất hiện ngay sau lưng. Cô ấy phà một luồng khí lạnh lẽo vào sau gáy, báo hại anh ta trung mình, xương sống lạnh buốt đi. Cô ta nở một nụ cười ma quái, bồng đứa bé đu đưa trên tay, miệng trên trĩ câu hát tru con. Cường xoay người lại, mắt nhìn chăm chăm vào người phụ nữ trước mặt mình. Dưới mái tóc ướt sũng là một gương mặt máu me ướt đẫm. Trên trán bị người ta đóng đinh, làm trũng xuống một lỗ khá sâu. Cô lại. Vừa nói, Cường vừa móc chiếc bóp trong túi quần tìm lá bùa bình an. Nhưng đã muộn. Lá bùa anh ta bỏ quên trong khách sạn đêm qua, nó không còn trên người của mình nữa. Hắn bắt đầu trung chảy xin được tha. Nhưng cô gái kia mỉm cười. Lời Cường vừa dứt thì một con rắn chui ra từ hốc mắt trên gương mặt của người phụ nữ, nhắm thẳng vào mắt phải của Cường mà tấn công. Hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, đưa tay chụp lấy con rắn còn cắm sâu cái đầu trong con mắt của mình, kéo ra ngoài. Nhưng càng cố kéo thì con rắn càng chui vào sâu. Trong nháy mắt, nó đã nằm gọn bên trong người, dùng sức mạnh của mình mà luồn lách qua con mắt trái còn lại. Con người cũng văng ra theo, rớt xuống đất. Cơ thể Cường ngã trạp xuống, hai tròng mắt trũng sâu mất đi lòng tử. Máu me cứ vậy văng ra tung tóe, chạy xuống đất thành dòng, đọng lại cả bãi trên nền gạch móc meo. Hắn ôm mặt đau đớn quằn quại một lúc, giãy đành đạch lên mấy nhịp, rồi hai tay buông thõng, tắt thở trên vũng máu đi. Cường chết mà không biết lý do vì sao mình phải chết. Người phụ nữ đi đến bên cạnh, khom người nhặt đôi con ngươi dưới đất, nhét vào hai hốc mắt của chính mình. Nhìn xác Cường buồn bã, lặng lẽ bỏ đi. Con trắng ma cũng biến mất dạng, trong căn nhà không còn hình bóng của nó nữa. Bà già lúc bấy giờ thu tay lại, đốt mảnh giấy trong tay, thổi những tàn tro bay mịt mù. Bà bê hũ trắng đi cất vào một chỗ tối tăm khá kín, trở ra nhấc điện thoại, viết một tin nhắn gửi cho người lúc nãy với nội dung ngắn gọn: hắn ta đã chết. Thì ra bà ấy chính là bà lão giả mù hôm Cường gặp trong con hẻm tối. Lời cảnh báo của bà ta dành cho Cường hôm nay đã hiệu nghiệm. Đó cũng chính là lời nguyện mang đầy sự chết chóc mà mãi mãi Cường không bao giờ thấu hiểu được. Bà Kim hay tin con trai mình chết thì đau buồn lắm, nhất là khi công an mổ bụng Cường khám nghiệm tử thi. Trước khi chết, con trai bà đã bị người ta lấy đi đôi mắt, nay lại bị công an mổ phanh bụng ra. Bà Kim cảm tưởng như một phần trên cơ thể của mình bị cắt đi, đau đớn tột cùng. Bên công an họ chưa có kết luận gì được, bởi hung thủ ra tay không để lại chút dấu vết, trong người không có độc tố hay chất gây chết người. Họ đang tráo riết điều tra vụ án, mong sớm đưa hung thủ ra ánh sáng. Lão thầy Kha hay tin thì tức tốc quay xuống. Ông ta vừa đến nơi, vội chạy đi qua bên quan tài, lật tấm vải che mặt ra nhìn. Cha vẻ tiếc nuối thở dài lắc đầu. Gương mặt Cường khi chết kinh hãi lắm. Không chỉ mất đi đôi mắt, mà làn da xám xịt tăm đen, giống như người bị trúng độc. Vậy mà công an không phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu ta chắc chắn bị trăn tấn công. Tôi nhìn qua là biết. Câu nói này chỉ đủ cho bà Kim nghe. Bà nôn nóng muốn tìm ra hung thủ, liền lao tới kéo ông Kha ra vườn, đôi mắt ngấn lệ trưng trưng. Tại sao con tôi lại chết? Chẳng phải tại báo lá bùa đó sẽ giúp nó bình an hay sao? Tôi cá là cậu ấy không mang theo bùa bên người được. Đó là lá bùa mạnh nhất tôi sở hữu. Mà tôi đã dặn bà rất kỹ còn gì, phải canh chừng cậu ấy. Đừng để cho cậu ấy tới những nơi quan vắng ẩm thấp rồi mà. Bây giờ xảy ra chuyện đáng tiếc, có hối cũng đã muộn rồi. Để tôi biết được đứa nào sát hại thằng nhỏ, tôi thề sẽ băm nó ra làm trăm mảnh. Nói tới đây, bà chợt nhớ ra điều gì đó, phóng đôi mắt sắc như dao về hướng căn nhà bà Châu đang ở phía cuối vườn. Hai tay siết chặt, đôi lông mày nhăn nhúm, nghiến răng mà trích định. Mụ già chết tiệt, tất cả là tại bà. Nếu như năm xưa bà không ham hư danh, thì bây giờ hai đứa cháu của bà đâu có bị chết thảm, rồi bị người ta chà đạp nhục nhã như ngày hôm nay. Người đáng chết là bà ta mới đúng. Bà Kim gạt nước mắt, đôi chân nhanh thoăn thoắt hướng về phía căn nhà, lấy chìa khóa trong túi tra vào ổ. Cạch một cái, cánh cửa mở tung. Giữa trưa nắng hè là mùi ẩm mốc xộc thẳng vào khoang mũi. Bà Kim quay đi, hắt hơi mấy cái, lầu bầu. Mới không dọn dẹp có một ngày, phòng đã như bãi rác rồi. Sao mà thích hành người khác như vậy chứ? Hôm nay tôi phải nói cho ra lẽ, tôi không thể cúi đầu trước bà nữa. Dường như sức chịu đựng của bà Kim đã cạn. Bà ấy muốn thoát khỏi người đàn bà trong này từ rất lâu, nhưng mãi chẳng có cơ hội. Hôm nay thời cơ đã đến, thuốc đã có trong tay. Cần gì phải làm con chó cho bà ta sai khiến nữa, bà Kim nghĩ vậy. Lão Kha chạy theo sau, gọi với. Bà bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Tôi còn chưa khám phá ra hết bí mật của sư phụ tôi và bà ta. Đừng giết bà ấy rồi. Bà Kim không bận tâm tới lời lão Kha vừa nói. Cơn tức giận trong người làm cho bà ấy mất hết lý trí đi. Căn nhà xưa nay tối om, chưa một lần hé mở cửa sổ cho ánh nắng xuyên vào. Biết điểm yếu của mẹ chồng mình, nên bà Kim chạy tới, giật tung chốt cửa sổ đẩy mạnh ra. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt vào trong nhà, làm cho căn phòng thông thoáng hẳn ra. Bà Châu nằm im trên giường, hơi thở gần như đứt quãng. Sự sống của bà ấy bây giờ thật mong manh, cũng giống như chiếc lá vàng trên cây. Chỉ cần gặp một trận gió lớn cũng lìa xa cành. Bà Châu thều thào, mệt nhọc hỏi. Cô muốn gì? Bà còn hỏi tôi sao? Bà già chết tiệt. Bà Kim gào lên, hét thẳng vào mặt mẹ chồng mình. Bà Châu gắng nở nụ cười nhạt. Nghe tiếng kèn trống đám ma ngoài kia, chắc bà ấy cũng đoán ra trong nhà có biến, nên thái độ con dâu bà hôm nay mới khác hẳn đi. Ai chết? Trong nhà ai chết vậy? Bà Châu khó khăn lắm mới nói ra được mấy câu. Bà Kim nghe xong thì nổi điên. Nhìn bà ta bây giờ khác chỉ một con quái vật già nua, bất lực nằm trên giường. Mái tóc đã rụng đi sạch bóng, lớp da đầu đóng vẫy từng mảng, rộp lên trắng tinh. Ghê sợ nhất là đôi mắt của bà ta mỗi khi nhìn người khác. Nó không giống mắt người, mà tinh quái như mắt trắng vậy. Bà Kim không kiềm chế được bản thân, sấn tới vả đơm đớp vào mặt mẹ chồng. Cứ thế mà chửi rủa, mà trút cơn giận đang sục sôi trong lòng. Bà đáng chết. Nhà họ Đàm năm xưa một tay bà chèo lái gây dựng nên, thì 30 năm sau cũng chính bàn tay bà nhấn chìm nó. Trả con trai lại cho tôi. Nhanh như cắt, bà Châu chụp lấy cổ tay của con dâu mình, đâm 10 đầu ngón tay sắc nhọn vào da thịt, cười mà nói. Muốn dẹp yên mọi chuyện, hãy nghe lời bà già này. Tìm một phụ nữ mang thai 7 tháng tuổi, chôn vào xà huyệt. Nhưng lần này cô gái mang thai ắt phải mang dòng máu nhà họ Đàm. Như vậy mới có linh nghiệm. Bà Kim gào lớn, át đi cả tiếng kèn trống phía xa vọng lại, giọng đầy đau khổ. Bà im ngay. Bà tưởng tôi còn non xanh để cho bà dắt mũi đi hay sao? Đừng học. Kim của 30 năm trước đã chết rồi. Kim bây giờ không lệ thuộc vào ai nữa. Bà rõ chưa? Bà Châu chỉ cười khùng khục, đôi mắt ứa ra hai dòng lệ, buồn bã mà nói. Rất tiếc, cô không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Huyết Ngải Trắng Báo Thù, tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.